Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản chiếu lời thề của Thiên Khởi đã đẩy bầu không khí buổi đấu giá lên đến đỉnh điểm. Dưới đài đều vang lên tiếng tiểu linh thông cảnh tượng trước mắt, khiến Cửu Uyển Nương vô cùng hài lòng. Nàng ấy phất tay, mấy thị nữ bưng khay lần lượt bước ra từ chỗ tối để các vị đợi lâu rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ chính thức bắt đầu buổi đấu giá. Tiểu linh thông bán theo gói 5 cái. Giá khởi điểm là 1 vạn linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng không được thấp hơn 1.000 linh thạch cực phẩm. Uyển Nương xin nhắc lại với các vị, càng mua được nhiều tiểu linh thông trong đợt đầu tiên, thì các vị càng có ưu tiên mua được đợt thứ hai. Từ trên lầu 2 có người hỏi, đợt 2 khi nào ra mắt, đợt 3, đợt 4 thì sao? Cửu Uyển Nương mỉm cười, nói, chuyện này Uyển Nương không thể nói trước được. Sự ra đời của tiểu linh thông hoàn toàn phụ thuộc vào tiến độ của luyện khí sư. Một câu trả lời rất mơ hồ. Không loại trừ khả năng hôm nay họ bỏ ra một số tiền lớn để mua, nhưng tháng sau đợt thứ hai đã xuất hiện. Nhưng cũng có thể phải đến năm sau mới ra mắt đợt thứ hai, thậm chí là 2 năm sau. Cửu Uyển Nương chẳng bận tâm đến những toan tính của họ, lập tức bắt đầu phiên đấu giá đầu tiên. Ngay lập tức, tầng 1 trở nên náo nhiệt, tiếng hét giá vang lên không ngớt. 1 vạn 5.000 linh thạch cực phẩm, 1 vạn 5 mà cũng dám hô, ta ra 2 vạn. Ta ra 2 vạn 5, cút hết đi, ta ra 3 vạn, ta ra 3 vạn 1, 10 vạn, một giọng nói từ lầu 2 vang lên, là người Vinh gia, 15 vạn, làm phiền mọi người nể mặt một chút, lần này Liễu gia chúng ta chỉ tham gia một phiên này, những phiên sau sẽ không ra giá nữa. Từ một phòng riêng khác vang lên tiếng cười lạnh, nể mặt Liễu gia các ngươi. Vậy ai nể mặt bọn ta đây? Tổng cộng chỉ có 2.000 cái, chưa chắc mỗi nhà đều sẽ được chia. Ngươi mở miệng đòi dành riêng cho các ngươi một gói, như vậy không hợp lý chút nào. Ta ra 20 vạn, người của Liễu gia bị chặn họng, không nói nổi lời nào, nhưng cũng đành bất lực, chỉ có thể tức giận mà tiếp tục nâng giá. Giá cả bị đẩy lên đến hơn 20 vạn đã khiến tất cả những người ở tầng 1 bị chặn họng, ai nấy đều hậm hực ngậm miệng. Không thể để chúng ta hết giá cho đã ghiền chút à, ai bảo bọn họ nâng giá gấp đôi như vậy, nhiều linh thạch thì giỏi lắm à, hơn 20 vạn linh thạch cực phẩm. Chẳng lẽ nhà họ có mạch linh thạch à, vừa dứt lời, từ tầng 3 vang lên một câu. 50 vạn, làm tất cả mọi người choáng váng, tại hạ thay mặt gia chủ của Nghệ gia truyền lời, 4 phiên đầu tiên Nghệ gia chúng ta đều ra giá 50 vạn linh thạch cực phẩm, và sẽ không tăng giá thêm. Nếu không có ai ra giá cao hơn, vậy chúng ta xin phép cầm đi. Cả hội trường im lặng một hồi lâu, sau đó mới bùng nổ tiếng la hét xôn xao, bao nhiêu cơ. Ta đúng là uống nhiều quá rồi, nghe thấy 50 vạn linh thạch cực phẩm. Còn là liên tiếp 4 phiên nữa, Nghệ gia không hổ là giàu có nhất. Nghe nói Nghệ gia đầu tư vào cả Tam Đại Các, là gia tộc giàu số 1 số 2 của tu tiên giới, cũng không biết lúc đầu nhà bọn họ như thế nào. Trời ơi, lần này họ mua liền 20 cái. Một nhà 20 cái, thế này làm sao chia đủ. Trong phòng riêng, Mục Trì chép miệng, nhà ngươi cũng biết cách khoe khoang nhỉ. Nghệ Phong Giao cười bẽn lẽn, khiêm tốn thôi, chỉ là có chút tiền ấy mà. Thật ra Nghệ gia cũng chỉ khai thác được 3 mạch linh thạch cực phẩm và 1 mạch linh thạch thượng phẩm thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo mạch linh thạch nằm ngay trên đất tổ của họ, ông trời đưa cơm đến tận miệng rồi, không còn cách nào khác. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen, Com Su Mui Noi Than Kinh Cung La Than, chương 139 Thoi Bo Di Cha Không Trách Con Ngốc. HTML, mắt Khương Trúc đầy hâm mộ, nhà ngươi kiếp trước cứu cả thế giới à, ngươi còn ghen tị nữa, đợi tiểu linh thông bán ra, còn không biết sẽ giàu cỡ nào. Trương Đồng nói, chúng ta mới là những người nên ghen tị, chỉ có chúng ta là mãi nghèo khổ thôi hu hu. Trương Đồng ôm lấy Tiêu Trường Phong bắt đầu khóc. Khương Trúc phất tay, sao có thể so giống nhau được, ta làm việc kiệt sức để kiếm tiền, vì luyện khí mà không chợp mắt được. Đây là tiền công cho sự cực nhọc của ta, đây là sự thật, từ khi nàng hiểu rõ về di động phiên bản tu tiên, tại Vạn Phật Tông, không phải đang tu luyện thì là đang luyện khí, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Theo bọn họ cùng đi làm nhiệm vụ còn thoải mái hơn nhiều. Vậy nên Nghệ Phong Giao quả thật khiến người khác phải ghen tị. Nếu ở thời hiện đại chẳng khác nào phất lên như trúng số, mà còn trúng liên tiếp nhiều lần, mỗi lần cả tỷ. Bởi vì Nghệ Gia một hơi đẩy giá lên đến 50 vạn, nên không còn ai tiếp tục ra giá nữa. Nghệ Gia nổi tiếng có nhiều linh thạch, chẳng có gia tộc hay thế lực nào dại dột đối đầu trực diện với họ. Hơn nữa, dù có tranh được một cái, lần sau họ vẫn sẽ ra giá 50 vạn, còn vô cớ đắc tội với họ. Mà cho dù có so giá với họ thì cùng lắm cũng chỉ đẩy lên 40 vạn, không đáng chút nào. Cửu Uyển Nương gõ búa, nói, chúc mừng Nghệ Gia đã giành được 20 cái tiểu linh thông của 4 phiên đầu tiên, tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu phiên đấu giá thứ 5. Việc Nghệ Gia một hơi giành lấy 20 cái khiến bầu không khí càng căng thẳng hơn. Ngũ đại tông môn vẫn chưa lên tiếng, trong hoàng thành còn có Tiêu Gia, Vũ Văn Gia, Trương Gia, Mục Gia. Cộng thêm các gia tộc từ các thành khác như Vinh Gia, Khương Gia, tình thế trở nên hết sức căng thẳng. Những người khác không dám giấu giếm nữa, bắt đầu ra giá. Khi những người khác còn đang tranh giành đến nỗi đầu rơi m, á, u chảy, Nghệ Gia đã có trong tay 20 cái tiểu linh thông, còn kèm theo một người hướng dẫn. Người hướng dẫn tận tình chỉ dạy, một đám người của Nghệ Gia vây quanh, vẻ mặt ngoan ngoãn. Dù trước đó đã xem qua bản hướng dẫn, nhưng cảm giác khi đọc không thể sánh bằng với thực tế. Cầm tiểu linh thông trên tay, thấy tin tức truyền ra ngoài quá là thần kỳ, lại còn có thể trò chuyện riêng tư một cách chính xác, cứ như đi gặp thần tiên. Còn có thể tự do chọn người để lập nhóm, trời ơi, sao mà thần kỳ thế? Thu Vũ Miên Mi Nghị Hoài Viễn, liệu có xuất hiện tình huống ta truyền tin cho hắn, kết quả tin tức lại được gửi tới người khác không? Người hướng dẫn, không đâu. Nghệ Hoài Viễn mở to mắt, sao lại thế, tiểu linh thông nhớ mặt người à, người hướng dẫn cười trừ. Ta không biết, cái này phải hỏi luyện khí sư, tiểu linh thông là vật sống hay chết, là vật chết, vậy ai truyền tin tức, có khi nào bên trong có một tinh linh nào đó mà ngươi không biết. Người hướng dẫn lau mồ hôi lạnh, chắc là, không đâu. Nghệ Hoài Viễn và các trưởng lão của Nghệ Gia mỗi người cầm một cái tiểu linh thông, gửi tin tức về phía đối diện. Thỉnh thoảng hỏi người hướng dẫn vài câu, chơi đến mức không dứt ra được. Cái này thật sự hữu dụng, sau này gọi người không biết sẽ tiện thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết não của Niệm Nhất phát triển kiểu gì nữa, ở cạnh con bé sao Phong Giao nhà ta chẳng khôn lên chút nào. Thôi bỏ đi, cha không trách con mốc mà. Nghệ Hoài Viễn thở dài một tiếng, quay sang cùng các trưởng lão tiếp tục nghiên cứu tiểu linh thông. Mắt các trưởng lão Nghệ Gia sáng lấp lánh, yêu thích cầm tiểu linh thông đến không muốn buông tay. Truyền tin gần như tức thời, không bị giới hạn thời gian, sau này thật sự rất tiện lợi. Hai, nói sớm quá, mua 20 cái đúng là hơi ít, đáng lẽ phải mua 5-60 cái. Nếu chúng ta thật sự mua nhiều thế, các gia tộc khác sẽ cuống lên mất. Không sao, đợi lô thứ hai ra, chúng ta sẽ mua thêm cho tất cả đệ tử một cái. Chắc lúc đó giá cũng sẽ rẻ hơn. Nói có lý. Cách Chương.